Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, hỗn độn đại đế đánh. Tiếng oanh minh đánh đại thế, hư thiên cũng bắt đầu lõm xuống, hỗn độn mây tùm du đãng đến tại chỗ rất xa. Đất thó nung thể xác chậm rãi di động, vô thần lại thêm vô tình hai con ngươi. Quan sát những cái kia vạn tượng bụi bặm bên trong chúng sinh. Đại đế đi ra, rời đi thế gian hồi lâu sau, hắn cuối cùng có thể lại một lần nữa nhìn kỹ một cái mảnh này đã cổ lão lại tuổi trẻ La Thiên. Tại hắn thời đại, thế gian còn không có thế này rực rỡ. Tiên thiên ngũ thánh mới sinh ra không lâu, tuế nguyệt cùng quang âm lực lượng chưa từng lan tràn đến hắn chỗ ở. Hỗn độn bên trong bất kể năm, liên quan tới thông thiên giáo chủ thỉnh cầu sự tình, đại đế cảm thấy mình có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn đối với thiên tôn bọn họ lẫn nhau tính toán không có hứng thú. Thế nhưng thông thiên là hắn toại cổ trước đó, ít có vài cái bạn tri kỷ chi nhất, đạo mẫu xem như một cái, thông thiên xem như một cái, còn có chợt cùng chợt. Cũng chính là lừa gạt hắn thúc hốt lão tổ. Cái này đáng hận ra hỏa chia hai cái bộ dáng. Tự xưng Nam Thiên Bắc Hải chi đế. Tôn chính mình vi trung ương chi đế. Không ngừng mỹ ngôn. Uổng hắn hỗn độn đối với cái này. Hai người như vậy chân thành tha thiết. Nhưng cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Thúc hốt lão tổ coi trọng là đầu hắn bên trong hỗn độn tổ khí. Thông thiên giáo chủ tại hỗn độn chết mất sau đó, âm thầm giúp hắn nhét vào một cái ẩn nấp địa phương. Đó chính là lúc đầu sơn hương, hỗn độn khí bởi vì dần dần suy bại, từ trạng thái khí lắng đọng vì trạng thái cố định, cũng liền có sơn hương bên trong tòa thứ nhất thần sơn. Xưng là bất trắc sơn, cho dù là hỗn độn lực lượng cũng có gặp bất hạnh thời khắc. Thế gian mọi thứ đều là biến hóa khó lường, cho nên tên núi bởi vậy, cảm thán mà tới, thông thiên giáo chủ uống chút rượu, hàm răng ma sát lúc này bắn ra ngọn lửa màu xanh. Hắn nhìn qua cách đó không xa dần dần hiển hiện cây hình đường nét. Kia là lớn du thụ, năm đó hỏa đế tam ngã phân thân, trong đó tần hỏa thần tôn liền ở lại đây, chính là hắn. Ngũ phương thiên đế vị trí lại là để cho hắn đạt được. Giảng đạo lý, gia hỏa này ngày bình thường không làm gì sự tình tốt. Kết quả là, ngược lại muốn đưa hắn cái vô thượng tôn vị. Đại đế trực lăng lăng nhìn xem gốc kia lớn du thủ. Sau đó quay đầu nhìn một cái thông thiên giáo chủ. Chính là chỗ này, đi tới. Thông thiên giáo chủ mở miệng, đồng thời tùy ý nói. Bất quá, kẻ này tâm tư không sạch, khi thì sẽ có hèn hạ cử động, nếu là muốn dùng, một hồi cùng hắn đàm luận lúc, quả thực là cần hảo hảo đánh một cái. Đại đế ánh mắt hốt nhiên giật giật, như có điều suy nghĩ, hai vị trí tôn đi tới, to lớn khí tức dung chuyển thế gian, hỗn độn bắt đầu quan xoắn, hư thiên cũng từng khúc vỡ nát, lớn du thụ lay động. Phát ra chói tai than khóc, thông thiên giáo chủ cười ha ha một tiếng, vừa muốn quay đầu nói cái gì, nhưng lại tại lúc này, đại đế dĩ nhiên vung ra chân rơi xuống. Tần hỏa thần tôn bị kinh động, trong nội tâm hốt nhiên báo động nổi lên, vô cùng lo lắng xuất quan, mắt thấy bốn phương tám hướng sơn hà sụp đổ, thiên giới lật úp. Phảng phất du võng chi thổ phải có hủy diệt nguy hiểm. Lập tức chính là giận tím mặt. Chưa từng tinh tế điều tra liền mãng ra ngoài. Chỉ nhìn cái kia đạo hỏa quang bay thẳng bầu trời hỗn độn. Thực là hét lớn. Phương nào kẻ xấu dám xông vào du võng. Ta làm ngươi tiên nhân. Hắn lại nói một nửa liền thấy rõ ràng người đến. Hỗn độn đại đế hắn không biết. Nhưng thông thiên giáo chủ như thế nào lại nhận không ra? Tần hỏa thần tôn não đại lập tức một tiếng vù vù. Thốt ra chính là một câu lời vô vị. cái gọi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Thiên Tôn Hàng Lâm, còn lại là trưởng quản sát phạt Thông Thiên Giáo chủ xuất hiện. Thần Tôn lập tức cảm giác người một nhà đầu khó giữ được. Không, chờ sau đó, đây là ý gì? Thông Thiên Giáo chủ như thế nào đi vào chính mình nơi này? Ta không có trêu chọc hắn a. Hắn chuyển thân liền phải dung nhập lớn du thụ đi, nhưng mà đại đế lại trước hắn một bước động thủ. Oanh, hỗn độn khí bành trướng, thật to nắm đấm lay động hỗn độn cao thiên mà xuống. Thần Tôn bị một quyền này đánh trúng, tự hư thiên chỗ cực kỳ cao rơi xuống, nện toàn bộ du võng chi thổ cũng kịch liệt lay động. Càng đáng sợ gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Gặp mặt đánh trước một quyền, cũng không biết là đại đế từ nơi nào học được cấp bậc lễ nghĩa. Nói tóm lại, thần Tôn bị một kích này nện thân thể kém chút sụp đổ. Mà đại đế Hàng Lâm xuống dưới, dùng trong cõi u minh ý chí cùng thần Tôn câu thông. Ngươi tâm tư không thuần, phi thường hèn hạ, cho nên cần đánh một cái. Thần Tôn nằm tại bùn bên trong, nghe đạo thanh âm này, gần như tức hộp máu. Hắn êm đẹp trong nhà cái gì cũng không có làm, khó được không có gây sự, kết quả đột nhiên liền bị trước mắt quái nhân này đánh một quyền. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn ra ra không thể nhẫn. Ngươi là yêu quái gì? Thần Tôn nổi giận, sau đó thi triển vô thượng pháp, mở to miệng liền phun ra một đạo rực rỡ binh mũi nhọn. Thiên binh phía dưới Bắc Hoang, lấy thần đan thai nghén, tích lũy một cái nguyên hội luyện ra một đạo thiên binh khí. Có thể ngưng vạn vật chi hình, chảm mọi thứ căn bản tính mệnh. Từ lúc Tần Hỏa Thần Tôn tu ra môn này pháp quyết về sau, còn chưa bao giờ động tới. Mỗ mỗ, cũng bị khi phụ đến cùng đi lên. Đấu đánh tới cửa nhà, cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng dám dẫm ta. Thời gian này còn qua bất quá, ta cái này Bắc Hoang thiên binh khí, một luồng hơi hào liền có thể chấn vỡ nhật nguyệt quần tinh. Động được nửa phần, liền muốn có thể dùng đông đảo thiên tiên thần tránh lui. Toàn lực thi triển, dù cho là đại thánh cũng muốn đi một cái mạng cho ta. Ngươi tính là thứ gì? Dám đến làm ta, Bắc Hoang thiên binh chi khí, uy lực dù cho đặt ở đông đảo thiên giới cũng đủ để giết đại thánh một cái mạng. Lúc này song phương khoảng cách gần như thế, thần Tôn mở miệng, tư thế kia chính là muốn lấy đại đế tính mệnh. Thần Tôn trong nội tâm giống to, nộ khí ngập trời, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bắc Hoang thiên binh khí trực tiếp đánh trúng đại đế mặt. Chảm chi, sắc bén vù vù ngập trời mà qua, thần Tôn sắc mặt đại hỉ, đang muốn cuồng tiếu, mở miệng nói, yêu oái, ta nhìn ngươi có mấy phần năng lực dám mặt tiếp ta cái này Bắc Hoang thiên binh. Nói còn chưa dứt lời, thiên binh khí đột nhiên nổ nát vụn, đại đế chớ được tình cảm quạt ra một bàn tay, chính đập vào thần Tôn trên mặt. Một tát này đánh thần Tôn bay tứ tung ra ngoài, toàn bộ du võng chi thổ cũng chia năm xẻ bảy, sau đó người đầu váng mắt hoa, nửa gương mặt cũng kém chút sụp đổ, chỉ nhìn nơi xa đại đế hướng hắn nơi này đi tới. Thần Tôn thất tha thất thểu đứng lên, sao trong mắt lửa giận gần như đều muốn trực tiếp phun ra ngoài. Tốt tốt tốt, có chút bản sự, có chút bản sự. Hôm nay ta không ra đồ thật, ngươi là không coi ta là cái thần đến nhìn. Hắn tay áo vừa chuyển, trong đó bay ra 8.000 thẻ tre, giữa không trung sắp xếp bày trận, theo sát lấy hóa thành một quyển cổ kinh. Ngũ điển ở đây, cái kia thẻ tre tản mát ra cổ lão huy hoàng khí tức. Thần Tôn mở điển, đang muốn xuất thủ, nhưng ngay tại trước mặt hắn, đại đế hốt nhiên một tay lấy cái kia thẻ che hái xuống. Không khí đột nhiên yên tĩnh, cho ta mượn nhìn xem. Đại đế mở ra điển tịch, sau đó nhíu mày, nếu như hắn biết được hậu thế một ít ngôn ngữ, có lẽ lúc này sẽ nói, cái này viết cái gì đồ chơi, các loại lời nói. Bởi vì xem không hiểu, sách này có một ít tối nghĩa. Đối với đại đế loại này sinh ra liền có thể tự do thao túng hỗn độn lực lượng trời sinh chí tôn mà. Nói, bản này ngũ điển ghi đồ chơi đơn giản không có tác dụng gì. Bởi vì bản này vừa vặn chính là giảng thuật hỗn độn lực lượng. Đại đế ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thần tôn. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Thần tôn ngơ ngác nhìn xem hắn. Sau đó hắn lại bị đánh một quyền. Thông thiên giáo chủ ho khan hai tiếng. Ngăn lại đại đế bạo lực hành vi. Vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt, tốt, kỳ thật ta nói đánh. Không phải ý tứ này. Không qua được rồi. Ít nhất kết quả là tốt. Khụ khụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,